Chương 129, nghiền ép Eno. Hai cái thân cao quá mấy trăm thước cự nhân đồng thời đánh ra nắm tay, lôi điện lớn quyền cùng chạ cờ dạ lớn quyền ở giữa không trung gặp nhau, sau đó hung hăng đụng vào nhau chỉ một lúc anh long long long ủ ủ vô tận tiếng sấm cùng lớn quyền chạm nhau sau đó tản mát quyền kính hướng bốn phía tàn sát bừa bãi ra, chung quanh tảng lớn biển mây sôi trào, hình thành hàng loạt biển mây sao động hướng ra phía ngoài đứng hàng đi a khăn nhã đoá ở trên cây cối cũng không biết hất bay bao nhiêu, đại địa đều. Đang chấn động đang ở A Khăn Nhã Đoá danh giới Robin cùng Nạ Mỹ đương nhiên là phát hiện đang tại chiến đấu hai người, cùng với trực tiếp cảm nhận được này cổ rung động. Hai cái lớn như vậy cự nhân phải có một cái mù cụ dỗ đại ca A Nạ Mỹ trận mắt hốc mồm nhìn giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm nói. Nô chắc là cái kia khôi giáp cự nhân A Bạch Long đại tướng thẩm mỹ quan cũng không như vậy quái gì nếu quả thật là lôi điện cự nhân nói, chỉ sợ hắn cũng không dám sử dụng được. Robin cười cười. Lên tiếng nói rằng, lúc này, tứ tán quyền kính cũng xâm nhập qua đây Nạ Mỹ cùng Robin hai người trực tiếp bị thổi bay, Robin thậm chí ngay cả thi triển hoa hoa quả thật năng lực thời gian cũng không kịp tha chúng ta lúc này muốn rơi vào trong áng mây Nạ Mỹ kinh hô một tiếng. Không phải Robin sắc mặt khó chịu, nỗ lực thi triển hoa hoa quả thật năng lực, cánh tay giống như là gậy trúc giống nhau một tiết tiếp lấy một tiết đưa dài. Muốn phải bắt được A Khăn Nhã Đoá ở trên thổ địa, đồng thời lên tiếng nói, đám mây có thể là hoàn toàn không thể thừa nhận trọng lượng, nếu như chúng ta rơi vào như vậy sẽ trực tiếp rơi xuống đến 1 vạn mét dưới trong biển rộng thế nhưng mặc dù là Robin đã toàn lực thi triển hóa hoa quả thật năng lực, nhưng vẫn là không cách nào bắt lại A Khăn Nhã Đoá ở trên thổ địa. 1 vạn mét xuống đại hải Na Mì trong miệng lẩm bẩm nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt tràn đầy sợ hãi. Từ 1 vạn mét cao độ rơi xuống đây là sẽ có bao nhiêu lớn trọng lực tăng tốc độ sông tới lực A bất luận là không phải trái ác quỷ năng lực giả, cũng tuyệt đối không có một kia có thể còn sống tính A không phải không muốn A mù cụ dô đại ca, người cứu mạng A trong kinh hoàng, Nạ Mì chỉ có thể la lên mù cụ dô tên. Vô dụng Bạch Long đại tướng nhưng là đang tại chiến đấu A Robin trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Chính mình sinh mệnh liền nếu như vậy chung kết sao có thể là mới vừa chứng kiến một điểm sống tiếp hy vọng A. Còn có không trên đảo lịch sử bài này còn không thấy được a đúng lúc này, Nạ Mì, Robin hai người thân hình đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi vào A Khăn Nhã Đoá bên trên đây là Robin trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắc hắc đây là mù cụ dô đại ca năng lực, hắn nói là có thể thao túng dẫn sức đẩy đây là cái gì lực a Nạ Mì thả lỏng một hơi, nhìn về phía một bên Robin giải thích. Dẫn sức đẩy Robin đôi mắt đẹp dạng dạng, thân là hạ giả học giả. Robin tự nhiên tin tưởng dẫn sức đẩy là một loại như thế nào lực tràng, chỉ là không ngờ tới mù cụ rổ năng lực thế mà lại là cường đại như vậy kịch liệt như vậy tranh đấu ảnh hưởng cũng không chỉ là A Khăn Nha Đoá, ngay cả một bên thiên sứ đường phố cũng là được lan đến toàn bộ thiên sứ đường phố D.U.N.G như là xảy ra bắt cấp địa chấn làm sao vậy chuyện gì xảy ra tình huống đây chính là trên bầu trời 1 vạn mét chỗ A, làm sao? Lại phát sinh chấn động đâu chỉ hoãn tâm thần thiên sứ đường phố các cư dân không phải thất kinh dồn dập chạy trốn. Nhìn bên trong A Khăn Nhã Đoá thần đại nhân đang cùng người khác chiến đấu xảy ra chuyện gì là ai đều thật là lợi hại A, không biết có thể hay không chiến thắng thần toàn bộ thiên sứ đường phố cư dân cũng dần dần đều chú ý tới A Khăn Nhã Đoá ở trên chiến đấu. Mỗi người đều thả ra trong tay đang tiến hành công tác. Nhìn về phía A Khăn Nhã Đoá giữa không trung lúc này trong bọn họ tâm có thể nói là mâu thuẫn trung điệp. Thân là A Khăn Nhã Đoá đã từng cư dân, bọn họ khát vọng tàn bạo hệ nổ bị đánh bại, nhưng cùng lúc lại không phải hy vọng A Khăn Nhã Đoá bị phá hủy. Dù sao, hai người bọn họ chiến đấu động tinh thật sự là quá lớn A hình ảnh quay lại đang tại chiến đấu mù cụ rổ cùng hệ nổ hai người. Tuy là lôi điện cự nhân hình thái hệ nổ chỉ là nguyên tố thể, thế nhưng mù cụ rổ đang cùng hệ nổ đối quyền thời điểm. Sở xã nủ nằm đấm bên trên nhưng là bao vây lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ đó A một quyền này cũng là trực tiếp đánh gãy hệ nổ lôi điện cự nhân cánh tay, sau đó đập vào lôi điện cự nhân trên lồng ngực bịch một tiếng trầm đục hình thể khổng lồ lôi điện cự nhân cũng là trực tiếp bị đánh bay có chừng mấy ngàn thước khoảng cách A Khăn Nhã Đoá trên đất, một đạo mấy ngàn thước dáng dấp cự đại khe ránh. Xuất hiện, thổ địa đã thay đổi cháy đen. Một ít địa phương còn lóe ra màu xanh nhạt điện mang cái này làm sao có thể hệ nổ hai mắt dại ra. Từ bỏ chống lại á hệ nổ. Chúng ta sự chênh lệch so với Thanh Hải cùng không công hải phía trước khoảng cách còn phải tới cự đại A trở thành ta thủ hạ A. sau đó ta sẽ nhường ngươi thấy được cái này mảnh nhỏ thiên địa mênh mông, tuyệt đối phải so với ngươi cái kia hay là vô cùng lớn phấn khích gợn sóng nhiều, không đảo thật sự là quá hạn chế tầm mắt của ngươi. Nữ a a nhìn ngã xuống đất ghê nổ, mù cụ rồ nhàn nhạt lên tiếng nói rằng. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Ê nổ thần sắc trở nên có chút dữ tợn, hét lớn, không phải thần phục với ngươi không có khả năng ta nhưng là không đảo chi thần, lôi thần A làm sao lại thần phục với người khác, tuy là trong lòng đã mơ hồ nhận thức đến thực lực của chính mình so ra kem trước mắt người này, thế nhưng Ê nổ lại mang tính lựa chọn coi thường. Tự nhận là thần Ê nổ, làm sao lại thừa nhận mình như vậy bại trận đâu đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới thân thủ nát bấy ngươi cái kia thân là thần lực cười tôn nghiêm A80 thần không đánh sợ xạ nụ từ từ tán đi, lộ ra mũ cụ dầu nguyên bản thân thể, sau đó ở sức đẩy nâng dơ một cái chậm rãi di chuyển đến rồi giữa không trung, tiếp lấy một quyền bỗng nhiên kích ra vô số màu xanh đen trả cờ dạ nắm tay rậm rạp chợt xuất hiện, giống như một già thiên đại mạc mở dạng, hướng phía té xuống đất lôi điện. Cự nhân oanh kích đây là cái gì hệ nổ ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng còn chưa kịp để hệ nổ suy nghĩ nhiều, cái này vô số nắm tay cũng đã rơi xuống.